Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, này tình huống như thế nào a? Hắc cái đại đầu quỷ a? Y tử hảo hảo như thế nào liền thành thi học thân? Liền tính phải bị oan người chết ra cũng không cần thế thứ này chết a? Ta không phải, ngươi nhận sai. Ngươi có biện pháp nào chứng minh ngươi không phải sao? Này vấn đề liền có chút hố. Nếu vì chứng minh chính mình không phải thi học thân, bởi vậy bại lộ ra âm nhạc ra, mới có thể thể hiện đặc thù, liền thượng đối phương đương. Không chuẩn đối diện liên hệ chính mình chính là thi học thân bản nhân đâu, vấn đề là chính mình. Biểu hiện đến ở đối phương trong mắt là có bao nhiêu xuẩn a? Ai sẽ thượng loại này đương a? Khúc Vân tưởng sốc bàn, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại. Tuy rằng vì ngụy trang vừa mới trần thuật luân chính mình cũng không có cái gì ngữ ra kinh người chỗ. Nhưng cũng không biểu hiện đến xuẩn đến sẽ thượng loại này đương đi. Nếu thật là thử, nói như thế nào cũng nên lựa chọn quý phụ nhân hoặc là smart loại này mặt hàng đi. Lại hồi tưởng vừa rồi thông tin nói, tuy rằng bị điện tử hợp thành âm hoàn toàn che giấu lời nói cảm xúc. Nhưng là câu kia kéo đến thật dài, oan có đầu nợ có chủ, nhưng không giống ngụy trang, hành vi tâm. Lý học cho rằng, mọi người sẽ tại hạ ý thức để lộ ra mãnh liệt tình cảm tin tức khi thay đổi ngữ tốc. Tỉ như khẩn trương lo âu liền bất chi bất giác nói đến càng mau. Mà câu này, oan có đầu nợ có chủ cần từng chữ một. Càng như là nói chuyện giả ở phẩm vị trong giọng nói phát tiết ra tình cảm nói cách khác. Dựa theo Khúc Vân phán đoán này không biết là ai trò chuyện giả hẳn là thật sự cùng thi học thân có. Thù oán, cũng không biết là cùng đoàn đội chung cũ oán vẫn là ở vừa mới nửa trận đầu trong trò chơi. Hai bên tách ra sau lại đã xảy ra cái gì? Thậm chí liền phía chính mình chắc Duy Toàn đã từng cùng thao lược đoàn phó phát sinh thù hận khả. Năng tính đều tồn tại. Rốt cuộc chắc Duy Toàn là như vậy cái bụng dạ hẹp hòi hoài oán ngàn năm chủ, nếu là như thế này. Ít nhất biết được ở đây người chơi có người đối thi học thân tràn ngập cừu hận. Đây là một cái tin tức tốt. Hơn nữa bởi vậy, hướng đối phương chứng minh chính mình không phải thi học thân ý nghĩa liền rất lớn, âm nhạc ra. Thân phận đương nhiên không thể bại lộ, đối phương là thi học thân cùng đội người khả năng tính rất lớn. Cho nên cũng không có phương tiện nói thẳng chính mình chính là mặt khác đội ngũ người. Vì thế Khúc Vân nói, kế tiếp ta sẽ làm một kiện thi học thân tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Chính là đầu phiếu cấp A Thái. Đương nhiên, quy tắc không có nói cập đầu phiếu kết quả hay không công bố. Trên thực tế, nặc danh khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên ta còn sẽ cam đoan với ngươi. Hơn nữa ngươi ta phiếu. A Thái nhất định sẽ chết, vô luận đối phương có phải hay không thi học thân cùng trận doanh. Khúc Vân đều cho rằng hắn đem thi học thân chết đặt ở chính mình sinh phía trước. Vì xác định giết chết thi học thân, liền tính kéo chính mình đoàn đội cùng nhau hủy diệt cũng không quan trọng. Nếu không người này đoạn không có đạo lý tại đây loại linh cùng đánh cờ quy tắc hạ trước ý đồ tìm. Ra thi học thân đào chính mình góc tường, bởi vậy Khúc Vân cuối cùng nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Đến nỗi A Thái, nàng nguyên bản liền tính toán vòng thứ nhất diệt trừ. So với tân nhân đoàn tới nói, tuyệt đối là lam đội người chơi lâu năm uy hiếp lớn hơn nữa. Lộng chết một cái tính một cái, ngươi cũng phán đoán ra A Thái chính là cao gầy cái. Ngươi lại như thế nào biết hắn sẽ có bao nhiêu phiếu? Hiển nhiên, đối diện người này cũng trinh thám ra A Thái thân phận. Trên thực tế bao gồm tân nhân đoàn ở bên trong, một nửa trở lên người chơi chỉ cần thoáng động động đầu óc đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Cứ việc cao gầy cái móc ra một phen trước nay vô dụng quá thương tới che giấu thân phận. Nhưng tân nhân đoàn huy chương trong không gian căn bản là không có thương A. Này liền đã bài trừ 1/3 thân phận. Đồng thời tân nhân đoàn ở một cái khác chủ yếu mục tiêu là chính mình đoàn đội bạch khiết dưới loại. Tình huống này, 100% đều sẽ đầu cấp nổ súng chủ yếu mục tiêu cao gầy cái. Đây là A Thái không suy nghĩ cẩn thận địa phương, ngày thường đi theo thi học thân ở mưu lược loại trò chơi xuôi gió xuôi nước quán. Không có trải qua quá như vậy hà khắc quy tắc mới có thể làm loại này đại chết ngài. Cũng không phải 100%, Tiểu Vũ đồng dạng chính mình tìm đường chết vi phạm quy định lưu phiếu cho chính mình, dư lại người. Chơi bên trong, phía chính mình bạch đội người trải qua quá ít nhất một hồi trò chơi ma hợp sau ít nhất hẳn là có. Thể nghĩ đến chính mình đội ngũ chung không có sẽ trực tiếp đối người xạ kích mãng người. Liền tính chân huy tề não trừ, cũng tuyệt đối nói không nên lời lúc sau, dùng thương nói chuyện kia thông tàn nhẫn lời nói, dư lại. Làm đội người có thể hay không đem cao gầy cái trở thành người ngoài liền không sao cả. Nếu có người đem hắn trở thành chính mình kia càng tốt. Nhiều cấp A Thái thêm một phiếu. Tuy rằng trên thực tế Khúc Vân cho rằng liền tính cục cưng cái loại này ngược đại ngốc nghếch hài tử. Cũng không đến mức phạm loại này sai, A Thái lần này tuyệt đối là bị chính mình thẳng tính tình cấp. Đùa chết, hắn khả năng có thể bảo trì bản tâm mà từ Khúc Vân trải qua quá giết người trò chơi cái loại này. Hoạt động chung tồn tại xuống dưới. Nhưng là lần này tam tốt tỏa soái loại trò chơi này so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải âm hiểm. Trước nửa chàng quỷ cục chung cho nhau quen thuộc quan sát không phải bài cấp lúc này đây Khúc Vân. Dừng lại tự hỏi vài giây, nàng căn cứ đỉnh đầu manh mối suy xét trò chuyện giả khả năng thân phận. Cuối cùng xác định ở hai người tuyển, Béo Đinh, cùng Trung Phân, rốt cuộc Khúc Vân không có trải qua thi học thân bên kia đại lâu cuối cùng phát sinh sự tình. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ đoàn đội ngày xưa có cái gì ân oán, vô luận là cái nào thân phận. Đều là một cái liền tính nàng bại lộ phía dưới nội dung cũng sẽ không bởi vậy suy luận ra bản thân. Là ai tồn tại, bởi vậy, nàng nói, căn cứ vừa rồi biểu hiện cùng chân thuật, ta phân tích tam trong đội mỗi người tính cách sẽ làm ra lựa chọn. Kết quả là A Thái cùng Bạch Khiết số phiếu tuyệt đối dẫn đầu. Đương nhiên. Không bài trừ một hai cái giống ngươi như vậy căn cứ ta không biết lý do lựa chọn đầu phiếu trường. Hợp đặc biệt, nhưng vô luận như thế nào, ở hai người cơ bản cân bằng dưới tình huống, chúng ta hai phiếu liền sẽ khởi đến quan trọng nhất tác dụng lần này lời nói nhưng thật ra nói xong. Nhưng thời gian cũng tới rồi, không có chờ đến đối phương đáp lại Khúc Vân cũng không sốt ruột. Nàng có bảy thành nắm chắc đối phương bị chính mình thành công thuyết phục. Đặc biệt là ở nhìn đến bổn luân kết quả lúc sau. Liền tính mục tiêu không có bị thuyết phục, như vậy hiện tại chính mình cũng là tuyệt đối không có bị đầu giết nguy hiểm. Lúc này đột nhiên toát ra cá nhân nhằm vào chính mình tổng hội lộ ra dấu vết. Đến lúc đó Khúc Vân tự nhiên có biện pháp chuẩn bị ở sau trước sát dựa theo chính mình vừa mới trần. Thuật luân biểu hiện. Kỳ thật bị coi như Béo Đinh hoặc trải qua một hồi trò chơi sau bình tĩnh lại Trung Phân khả năng. Tính cũng là không nhỏ. Vô luận đối phương là Béo Đinh vẫn là Trung Phân. Cũng chưa lý do xác định chính mình liền nhất định không phải Lam đội thành viên mà trước hạ sát thủ. Lúc này đây rốt cuộc không lại có người liên lạc chính mình. Theo lý thuyết mỗi người chỉ có một lần vấn đề cơ hội. Đa số người đều sẽ dùng ở thử người khác thân phận thượng mới đúng. Hoàn toàn bình quân rằng mỗi người hẳn là chỉ thu được một lần vấn đề chính mình vừa mới trần. Thuật luân cũng không có cái gì quá xông ra biểu hiện. Không có liên lạc hoặc là một cái hai cái đều còn tính bình thường. Nhiều ra ba cái liền có chút kỳ quái, Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Tuyển định quý khí nữ chân dung, uy uy, ta là âm nhạc gia. Ngươi nguyện ý nói cho ta thân phận của ngươi sao? Ngoặc kép, không nói, ngươi so với ta tưởng muốn thông minh sao? Không tín nhiệm người khác có thể là thuận miệng bịa chuyện nói cũng coi như có tiến bộ. Chúc mừng ngươi a, như vậy, làm khen thưởng, ta nói cho ngươi một cái cùng ta thân phận không quan hệ tin tức. Ngươi có thể chính mình phán đoán hay không có thể tin. Cái kia nổ súng cao gầy cái. Là Lam đội A Thái Nga, tuy rằng có nhất định phỏng đoán. Nhưng Khúc Vân kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định quý khí nữ thân phận. Nhưng này không ngại ngại nàng đem đối phương coi như chính mình giả tưởng thân phận đi nói. Chuyện nếu đối phương thật là chính mình giả tưởng người kia. rất có thể sẽ tại hạ một vòng lộ ra nào đó chỉ có chính mình mới có thể phát hiện sơ hở. Này liền đạt tới không ở công khai phân đoạn chung ám chỉ chính mình thân phận dưới tình huống thử ra đối phương thân phận mục đích, nếu đối phương không phải chính mình thiết tưởng thân phận cũng không cái gọi là, dù sao định hướng câu thông lựa chọn là đơn hướng, chủ động khởi xướng vấn đề một phương có thể biết bị vấn đề giả bổn trang thân phận. Mà trái lại cho dù vấn đề giả chủ động nói ra chính mình thân phận, đối diện cũng không thể xác nhận mà không thể nào tin tưởng, lúc này đây trò chuyện không có đỉnh. Mãn một phút, không cần giống cái lọ âu chứng người bệnh giống nhau bão táp ngữ tóc cảm giác thật tốt a. Hết chương.